Chương 514, thần lâu trở về. Mênh mông cao xa thiên cung, vạn dặm không mây, rộng lớn vô bờ bích hải, khói sóng hạ miểu, từng tòa lãng sơn chập trùng. Trong lúc đó, một chiếc tinh xảo hoa mỹ cự hạm vừa sóng mà đi, ở trên mặt biển kéo xuất một đạo thật dài bạch ngân. Trải qua hơn nửa năm đi, đông đi thần lâu rốt cục lại một lần trở về. Đáng tiếc, có chút người đã kinh vĩnh viễn không chơ đửa cờ đến vật hắn muốn. Thần lâu núi tàu, Vân Trung quân càng thương lão, đứng ở mũi tàu chỗ cao, nhìn về phía trước bao la bát ngát bích sóng, lặng lẽ không ngữ, trong mắt, hình như có cảm thán, hình như có thất vọng. Hắn đã kinh từ một số ở gần biển tiền trạm nhân viên tình báo trong Mỹ hệ NG biết được chân tướng của chuyện, doanh chính, trung quy hay vẫn là chết rồi, không có đợi được chính mình đến. Năm đó không tiếc phản bội Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn đi vì doanh chính tìm dược, có thể đợi được dược tìm về đến rồi, người nhưng đã chết, này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Bất quá dù như thế nào, trung quy hay vẫn là trước tiên trở về rồi hay nói, doanh chính mặc dù chết rồi, không phải còn có tần nhị thế sao sắp đến rồi sao. Vân Trung quân đứng ở mũi tàu, diêu nhìn phương xa hải thiên giao tiếp chỗ, mơ hồ có thể thấy được mênh mông trong hơi nước, một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục lặng yên hiện lên, thanh đại sắc đường ven biển uốn lượn chập trùng, một chút chậm rãi hướng ngang mở rộng, cho đơn điệu thủy làm coi giới trung thiêm lên một bút không giống nhau sắc. Thái, ở trải qua hồi lâu lữ trình sau, cho dù là hắn như vậy tâm tính hờ hững người thấy này, QNZ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày sau, đối ngoại được xưng ra biển tìm tiên thần lâu rốt cục về đến ban đầu khởi điểm Tăng Hải, sớm một bước nhận được tin tức Triệu Cao Hồ Hợi chờ người sớm đã phái đại đội nhân mã ở đây chờ đợi tiếp ứng, nhất đẳng thần lâu cập bờ, liền bắt đầu hướng về bến tàu hóa trang dỡ hàng vận. Lần này thần lâu có thể nói là thắng lợi trở về, các loại từ thương long thất túc bí chứa chung lấy ra chân bảo, kỳ vật, sách cổ một tương đi xuống vận. Dòng người như dệt gửi, từ buổi sáng mặt trời đỏ sơ thăng đến hoàng hôn tà dương xuống núi, mới đưa đem vận xong. Mà những này hay vẫn là thần lâu tải trọng lượng không đủ, chỉ lấy thương long thất túc bí chứa chung tốt nhất một phần đồ vật trở về kết quả. Đón lấy, mọi người mã ngày đêm liên tục, không ngừng không nghỉ, tạo thành một nhánh mấy vạn người đại quân, lập tức khởi hành, đè lên đa mở na y quý giá hàng hóa nhắm hàm dương mà đi. Mà bọn hắn không biết, cũng có một chút trước kia nhận được tin tức đám người thì ở phía trước chờ bọn hắn. Sắc thực nói, là chờ đa mở na y hàng hóa. Một mảnh hiểm trở vùng núi, nhâm nham vạn hác, dây leo kết võng, đỉnh cao tùng trì, vách treo leo ỷ thiên, chung quanh có thể thấy được thương đài quái thạch, cầu thụ đổi chiều, ngẫu nhiên có thể nghe bi điểu hào âm ú giản, ai vượn hót sân trùng, tựa hồ cu nở dê ở oán giận nơi này loàn trướng vách đá chi hiểm, khó độ nan phản. Đúng ấm ầm một đoạn đao tức rô nở dê như vách núi treo leo bên cạnh, Trương Lương ỷ thạch đứng thẳng, lên chân đá một cục đá xuống, một hồi lâu mới khái va chạm chạm lăn đến phía dưới chật hẹp trên sơn đạo, bắn lên điểm điểm hoàng bụi. Từ phòng, ngươi cho rằng lần này thành công năm chắc có mấy thành phía trước truyền đến tin tức, phụ trách gáp giao hàng vật có gần vạn đại quân tinh nhuệ, chúng ta bên này người hay vẫn là quá thiếu. Tóc bạc trắng, xem ra thương già đi không ít tiêu giao tử chậm rãi đi tới. Trương Lương không quay đầu lại, chỉ là Diêu nhìn phương xa, trầm giọng nói, mặc kệ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể làm ra đi. Cứ tin cậy tin tức, đám kia hàng hóa chung chẳng những có lữ thượng phát minh các loại cỗ máy chiến tranh, bản vẽ, công năng khác nhau kỳ vật, càng có bất tử dược bực này nghịch thiên chi vật, tuyệt không thể để cho đa mở na y hàng hóa vận đến hàng dương, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng mãi mãi không có vươn mình này. Ở sở Nam Công giáo dục dưới đã có mấy năm, vốn là Trương Lương tính tình đã kinh là trầm ổn rất nhiều, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là đặt ở tục vật bên trên, mà lần này, xuất hiện chính là bất tử dược, loại này có thể nói thần kỳ sự vật. Nếu để cho Hồ Hợi Triệu Cao Hàng ngũ được bất tử dược, này thật đúng là một cái bi kịch. Vì vậy, ngủ đông mấy năm Trương Lương lần thứ hai xuống núi, đồng thời tìm tơ y bạn tốt Tiêu Giao Tử, Thiên Tông bị tàn sát. Tàn dư một ít thiên tông đệ tử hết mức nhập vào nhân tông bên trong, đối thiên tông tới nói đó là một kiếp, đối nhân tông mà nói là phúc cũng không quá đáng. Trải qua mấy năm phát triển, mà người thời nay tông ở trên giang hồ, ở chư tử bách gia cũng coi như là hiếm hoi còn sót lại danh môn đại phái đi. Phái huyện. Khi biết thần lâu trở về tin tức sau đó, rất nhiều người cu nở dê là không kiềm chế nổi nội tâm sao động. Thương long thất túc. quyết không thể nhượng Hồ Hợi bọn hắn bắt được, bằng không chúng ta mưu tính liền hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như thế, vậy chúng ta QNZ chỉ có thể nửa đường đem kiếp đi tới. Ân, nếu như có thể được Thương Long Thất Túc, sức mạnh của chúng ta cũng coi như là tăng gấp bội. Một gian phổ thông dân cư bên trong, mấy chư tử bách gia hảo kiệt chen chúc một vị tóc bạc tóc trái đào ông lão tranh nhau chen lần nói, sau đó không lâu, một cái kế hoạch liền từ ngươi một lời ta một lời nửa đường xuất đến. Chưa quá tờ UN Nhật, Lưu Bang Nhạc phụ lữ công cớ đi ra ngoài thăm bạn, lại khủng phát sinh nguy hiểm, mang theo phái huyện Úng Sỉ Trần Bình phiền khoái mấy người rời đi. Mà Lưu Bang Cu Nở Dê chỉ cho là chính mình lão nhạc phụ giao hữu rất rộng, vẫn chưa đem này coi là chuyện đáng kể. Lâm dã trong lúc đó, gió thổi kính thảo. Nơi này là một chỗ không biết rõ thâm sơn, sơn thâm, người ở thưa thớt. Cộc cộc bất ngờ, một trận thản nhiên tiếng bước chân truyền ra, chỉ thấy một bóng người tự vươn xa gần mà đến, người tới tuấn lãng, tuổi trẻ, lưỡng tấn hơi có chút tóc bạc, nhưng càng hiện ra tà mị. Trên tay của hắn, chính cầm một cây khổng lồ linh chi. Liếc mắt nhìn linh chi, người này không khỏi tự lẩm bẩm, thương thế đã kinh khôi phục 8 phần 10. Nhưng đáng tiếc cuối cùng 2 phần 10 thực sự có chút phiền phức, những này tầm thường thuốc tác dụng là càng ngày càng nhỏ. Nghe nói từ phúc này kẻ phản bội trở lại, nói vậy Thương Long Thất Túc trung hẳn là có thể đối ta thứ hữu dụng đi. Đối Thanh Phong tự nói, cùng Sơn Giã kể ra, âm thanh dần dần tiêu tan, mà này người cu nở dê là bỗng nhiên biến mất. Hắn là vương tiên khách Tần Lĩnh, trong núi thảm. La Phủ cùng dạng là được thần lâu trở về tin tức, lúc này, hắn đang cùng Nguyệt Thần tán gẫu. Vân Trung Quân xem ra là trở lại chậm đây Doanh Chính đã kinh chết rồi. Ân, cái này cũng là Doanh Chính mệnh không tốt sao. La Phủ hơi xúc động, lắc lắc đầu, đế vương bất tương phục, đều hóa thành bụi bặm. Năm tháng, La vô tình nhất như vậy đối với thần lâu ngươi có ý kiến gì không có nghe nói bên trong nhưng là có bất tử dược đây. Nguyệt Thần nói tiếp, bất tử dược sao? La Phủ không khỏi mỉm cười, khóe môi vi hơi tiểu, không hiểu ra sao.